Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120. Thiên địa linh căn. Tại dạng này đại chiến bên trong, cho dù là kim đan cấp người thực lực, đều có thể nói là không có ý nghĩa. Hoàn toàn không đủ để cải biến chiến trường trạng thái. Nê Khôn bằng biến hóa chi năng, cùng người thực lực, có thể làm được chiến trường chém đầu, nhưng dù cho chém đầu một chút kim đan cảnh yêu ma, cũng không có rõ ràng tác dụng, bởi vì dù là không có kim đan cấp yêu ma thống soái, phổ thông yêu ma cũng sẽ tại ma khí điều khiển, gần như bản năng che giả mang mọc điên cuồng tấn công thành trì. Chỉ là không có chỉ huy, sẽ có vẻ càng thêm hỗn loạn vô trương mà thôi. Bất quá nhưng nếu không có Nghê Khôn chém đầu nhiều mắt ma, vậy lần này ma khí triều tịch chỉ sợ cũng sẽ biến thành một trận đại kiếp, bởi vì nhiều mắt ma có năng lực tổ kiến khổng lồ quân đoàn, có thể hiệu lệnh quần ma, thống nhất điều hành, đánh ra chân chính công thành chiến thuật. Hắn thậm chí có thể thúc đẩy vô số hải dương yêu ma lên bờ. Hải dương yêu ma cho dù ở ma khí triều tịch kỳ cũng là sẽ không bị ma khí khu xử rời đi Tử Vụ Hải. Bôn ba mấy vạn dặm đến đây công thành, một khi nhiều mắt ma đạt được Tử Vụ Hải bên trong, những cái kia hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ hải dương yêu ma, bị hắn khu xử đến đây công thành, chỉ bằng vào lực lượng của bọn chúng cùng hình thể, là đủ đối thành phòng tạo thành to lớn uy hiếp. Cũng may nhiều mắt ma đã chết, trước mắt cũng không có phát hiện cái khác chân ma. Yêu ma trận thế dù lớn, số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không thống nhất điều hành, chỉ có thể bằng số lượng ưu thế, tiêu hao thành phòng tài nguyên mà thôi. Mà Nghê Khôn tại dạng này trên chiến trường, cũng không đủ thay đổi chiến cuộc, đành phải đại sát đặc sát một phen, phát tiết rơi trong lòng uất khí. Liền bất đắc dĩ trở lại trên thành. Về sau, Nghê Khôn thi triển pháp thuật viễn trình sát thương yêu ma, cách khác thuật uy lực tuy bình thường, nhưng tu thành huyết như xích kim về sau, chỗ thi pháp thuật uy lực cũng không thể so với Tôn Ngọc Thành kém. Lúc trước Triệu Mục Dương dạy hắn kim đan cấp pháp thuật, hắn đều có thể hạ bút thành văn, tùy ý thi triển. Chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay, chính là một cái biển lửa, hai tay thổi phồng, liền nghiêng ra đầy trời hỏa nha, mỗi một cái pháp thuật, chí ít đều có thể đánh giết trên trăm đầu đê giai yêu ma. Đối đạo cơ thực lực yêu ma, viễn trình pháp thuật sát thương hiệu suất liền thấp rất nhiều. Bởi vì đạo cơ yêu ma đã có trí tuệ, mặc dù khờ một chút, nhưng chí ít đã hiểu được tránh né. Hiểu được dùng đê giai yêu ma làm khiên thịt, mà kim đan thực lực yêu ma liền càng thêm khó mà thuần dùng viễn trình thuật pháp đánh chết. Chính là kim đan tu sĩ, nghĩ đánh giết một đầu kim đan yêu ma, cũng cơ bản muốn vận dụng pháp bảo, hoặc là thao tác uy lực to lớn thành phòng khí giới. Nghê Khôn trên thành chiến dòng giã 4 canh giờ, thẳng đến thay quân tu sĩ đến. Hắn mới theo đội hạ đầu tường, đi thành Bắc Đại Doanh tìm kiếm Kiều Mạnh Viêm. Tìm tới Lão Kiều lúc, hắn chính đầy bụi đất ngồi tại Đại Doanh trong phòng ăn cơm. Bình thường cùng hắn như hình với bóng Thu Cảnh Nguyên không ở bên người. Sở Tư Nam cũng không có thấy. Thấy Lão Kiều tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy hun khói lửa cháy vết tích, Nghê Khôn không khỏi cười hỏi: Lão Kiều, ngươi sao chật vật như thế? Bị lôi cho bổ, nếu là gặp sét đánh, ngươi coi như không nhìn thấy ta. Lão Kiều nuốt xuống một ngụm canh thịt, nói ra, trước đó ta cũng tại thủ thành, thao tác một đài chu tà pháo lúc, không cẩn thận nổ tung. Ta thế nhưng là vì cứu hộ đồng môn, mới làm thành cái dạng này. Chu tà pháo chính là Huyền Dương Tông tự mình khai phát binh khí, chỉ dùng trung phẩm linh thạch liền có thể khu động, cực hạn thao tác, một viên trung phẩm linh thạch Một môn pháo có thể liên phát 10 pháo. Phát xạ chính là cối xay lớn nhỏ hỏa cầu, đủ để oanh sát đạo cơ thực lực yêu ma. Đương nhiên liên phát 10 pháo quá mức cực hạn. Trên thực tế liên phát 8 pháo, một môn chu tà pháo liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Có bạo tạc khả năng, nhưng ở kịch chiến bên trong, tình thế khẩn trương lúc, thường thường hoàn mỹ đổi pháo, không thể không cực hạn thao tác. Lão Kiều bọn hắn thao tác môn kia chu tà pháo, cũng là bởi vì thao tác thái cực hạn, phát xạ đến thứ 10 pháo, kết quả thân pháo trực tiếp bạo tạc. Lão Kiều giúp mấy vị đồng môn ngăn cản một chút, liền biến thành cái này bộ dáng chật vật. Diễu cợt Lão Kiều vài câu, Nê Khôn thở dài, yêu ma gom thành đã có mấy ngày, mặc dù tạm thời còn không người thương vong, ngược lại đem yêu ma sát thương quá lớn, nhưng ta nhìn mỗi ngày đều muốn tiêu hao vô số vật tư. Không nói phù tiễn, lao, riêng là diệt ma pháo, cái này mấy ngày liền hư hại thất môn, cơ quan thú cũng tổn thất hơn 10 đài. Nếu là một mực kéo dài như vậy nữa, đến năm tháng 9, ta sợ tồn kho sẽ gặp đáy. Lão Kiều cũng là nhíu mày, chậm rãi nói ra, bực này quy mô yêu ma công thành, 2000 năm trước, mỗi 20 năm mới có như thế một lần, 1000 năm trước, cũng là 10 năm mới có một lần, chính là 40 năm trước, cũng phải cách cái 3-5 năm, mà gần nhất 40 năm đến, thì là cơ hồ mỗi một năm ma khí thủy triều kỳ, đều sẽ có như thế một lần. Từ đêm dài giáng lâm, thẳng đến năm sau tháng 9, dòng dã 9 tháng, yêu ma công thành, cơ hồ liền sẽ không chân chính dừng lại. Nói đến nơi này, hắn lông mày giãn ra, cười an ủi, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. 40 năm đều đỉnh đến đây, năm nay cũng không ngoại lệ. Trung thổ tài nguyên dù ngày càng thiếu thốn, nhưng lấy trung thổ đã từng nội tình, lấy trung thổ tiên đạo cường thịnh kỳ lưu xuống tới di sản, dù cho trải qua 2000 năm tiêu hao, đến bây giờ, loại trình độ này phòng giữ tiêu hao, còn có thể lại chống đỡ cái 1-200 năm, tuyệt sẽ không ngắn ngủi một năm, liền hao hết tồn kho vật tư. Nê Khôn nói, thế nhưng là vạn yêu quật bên trong, lấy ở đâu nhiều như vậy yêu ma? Liền xem như vạn yêu quật 2000 năm đến, thôn phệ 3 thành trung thổ thể lượng, cũng không nên có giết chi không dứt yêu ma à. Chẳng lẽ yêu ma còn có thể sinh sôi hay sao? Yêu ma đương nhiên không thể sinh sôi. 9 thành yêu ma đều là thi thể, hài cốt chuyển hóa thi ma, hài cốt ma, còn sống yêu ma cũng cơ bản đánh mất tự nhiên sinh sôi chi năng. Chỗ nào có thể sinh sôi ra nhiều như thế yêu ma? Kiều Mạnh Viêm nói, nhưng người không nên quên, vạn yêu quật đại hậu phương yêu ma uyên, thế nhưng là vũ trụ bóng đen, có thể kết nối chư thiên vạn giới, lại đã thôn phệ vô số thế giới, thậm chí ngay tại ăn mòn ta trung thổ giới đồng thời, cũng nhất định còn có rất nhiều cái thế giới đang bị yêu ma uyên đồng thời ăn mòn. Mà những cái kia đã bị yêu ma uyên triệt để thôn phệ, chỉnh thể rơi vào yêu ma uyên thế giới, ức vạn sinh linh chính là đã chết, thi thể, hài cốt cũng sẽ bị chuyển hóa thành yêu ma. Những này yêu ma liền sẽ bị yêu ma uyên ngẫu nhiên truyền tống đến chính gặp ăn mòn thế giới. Mỗi lần ma khí thủy triều thời điểm, mưa kia sau măng mùa xuân đột nhiên xuất hiện khắp nơi trên đất yêu ma. Hơn phần nửa chính là bắt nguồn ở đây. Tuyệt địa thiên thông đại trận cũng ngăn không được cái này xu thế. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở quá cường đại yêu ma. Chân ma mà thôi. Nê Khôn nửa ngày im lặng. Thật lâu, hắn mới lắc đầu thở dài. Như thế nói đến, vạn yêu quật hậu viện, chẳng phải là cuồn cuộn không dứt. Kiều Mạnh Viêm gật gật đầu. Đúng là như thế. Tung ta trung thổ giới còn có lúc trước nội tình, còn có thể tái chiến 1-200 năm vật tư dự trữ. nhưng ở yêu ma uyên cuồn cuộn đưa tới vô tận yêu ma trước mặt. Hắn lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Nghe Khôn cũng lần nữa trầm mặc. Qua thốt một trận, hắn mới mở miệng hỏi thăm Kiều Mạnh Viêm. Lão Kiều, ngươi biết giới vực thông đạo chỗ? Kiều Mạnh Viêm nhãn tình sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghe Khôn. Nghe Khôn, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Ngươi là muốn, không phải đi tìm Tu La Vương cầu viện. Nghe Khôn lắc đầu, ta cùng Tu La Đạo liền không có quan hệ. Nhưng ta bây giờ tu vi đã trì trệ không tiến, lộ vẻ trung thổ thiên địa sụp đổ tình trạng, hạn chế lại ta hạn mức cao nhất, cho nên ta muốn đi một cái không nhận câu thúc thế giới. Trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên, trở lại làm cái chuyện lớn. Kiều Mạnh Viêm nói, nhưng ngươi dù cho đi ngoại vực, cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới nguyên anh cảnh đệ tam giai. Phân thần kỳ đỉnh phong, vẫn là được hồi trung thổ độ kiếp a. Ta cái này vô danh công pháp, không nhất định phải độ thiên kiếp, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lại không có nhận thiên địa pháp tắc phương diện câu thúc hạn chế. Nói không chừng liền một hơi bảo đến thiên tiên. Nghe Khôn trong lòng nói như thế, ngoài miệng lại nói, vô luận như thế nào, bằng vào ta hiện tại thực lực, tại dạng này đại quy mô trên chiến trường, cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Căn bản bất lực thay đổi càn khôn, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào chém đầu chân ma, tàn giả yêu ma đại quân tổ chức độ, kéo dài một ít thời gian mà thôi. Thà rằng như vậy, còn không bằng tìm địa phương tăng lên tu vi, năng lực càng lớn, mới có thể làm đến càng nhiều. Nếu có khả năng, vẫn là phải tìm Tu La Vương cầu viện. Kiều Mạnh Viêm đứng dậy, cõng hai tay đi tới đi lui. Một mặt kích động, ta biết ngoại vực ma môn ở đâu mấy cái thế giới nhất là sinh động. Ngươi thông qua giới vực thông đạo đi đến mấy cái kia thế giới, chỉ cần tìm được ma môn manh mối, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Tu La Vương. Còn có, nếu có thể, ngươi mang một cái thiên địa linh căn hồi trung thổ, vậy liền nhất hoàn mỹ. Thiên địa linh căn, Nghe Khôn vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này. Hiếu Kỳ hỏi, đó là cái gì? Ngô, Kiều Mạnh Viêm trầm ngâm một trận, tổ chức một phen tìm từ, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ngươi khi biết, vũ trụ mịt mờ này, vũ trụ mênh mông bên trong, có vô số thiên địa, mà tại cái này vô số thiên địa bên trong, mỗi một cái có thể thai nghén hữu tình chúng sinh thế giới, đều có thiên địa linh căn. Cái này thiên địa linh căn, tại khác biệt thế giới, có khác biệt xưng hô, có xưng thiên địa ý chí, có xưng thế giới bản nguyên, cũng có đem xưng là thiên đạo, nhưng vô luận như thế nào xưng hô, bản chất đều là giống nhau, đều là sinh mệnh nguồn suối, thậm chí siêu phàm căn nguyên. Phàm là không có thiên địa linh căn thế giới, đều là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, duy chỉ có ra đời thiên địa linh căn thế giới, mới có thể dần dần diễn sinh ra sinh cơ, mà càng là cường đại thiên địa linh căn, diễn sinh sinh cơ càng là hoàn mỹ phong phú, đầy đủ cường đại thiên địa linh căn, liền có thể khiến thế giới dựng dục ra hữu tình chúng sinh. Cái này hữu tình chúng sinh, cũng không phải là đơn chỉ nhân loại, phàm là có trí tuệ, có tình cảm sinh linh, liền đều có thể xưng là hữu tình chúng sinh. Tại có thế giới, thiên địa linh căn linh cơ không đủ, thế là thế gian hữu tình chúng sinh, tuy có trí tuệ tình cảm, nhưng cũng không có siêu phàm chi lực, cũng không thể tu hành trường sinh, chỉ là một mảnh phàm tục thế giới. Mà có thế giới, thiên địa linh căn cường thịnh mà giàu có linh cơ. Có linh cơ, rồi nảy ra thiên địa linh khí, có siêu phàm chi lực, có thần chỉ tiên đạo, có yêu ma quỷ quái. Thiên địa linh căn cường thịnh, sáng tạo ra thế giới bất phàm. Nhưng mà một khi thiên địa linh căn bị tổn thương, hủy diệt, phương này thiên địa liền sẽ từng bước đi hướng mạt pháp,